Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 545, hồi chiều. Giữa tháng 3, triều đình nhận được tin tức, lần này đi chinh chiến, Xích Uyên đã bị tiêu diệt, chỉ chạy mấy cái không liên quan trọng yếu vai diễn. Tiếc nuối là, lần này Lộ Quốc công tử trận. Làm nghe được tin tức này thời điểm, Lộ Quốc công phủ đại loạn, nghe nói Thái tử Phi trực tiếp sẽ khóc hôn mê, ngay cả Lý Thế Dân cũng mắt hổ rưng rưng. Trong thơ còn nói, lần này thu hoạch rất phong phú, hoàng kim, sách vở vô số, tiếc nuối là, danh sách cùng thế lực giải rác, đều bị thiêu hủy, dưới đất chiếu sáng rất kém cỏi. Một tên trấn tà quân binh sĩ cách có chút gần, hỏa tinh bắn tới sách vở bên trên, cũng may phát hiện đủ sớm, tình hình hỏa hoạn không có mở rộng. Trong lòng còn nói, bởi vì đồ vật quá nhiều, bọn họ trở lại tốc độ sẽ rất chậm, ước chừng trung tuần tháng 4 hoặc là cuối tháng 4 mới có thể trở về. Trung tuần tháng 3 hộ huyện, khí trời đã ấm áp lên. Dân chúng lúc ra cửa sau khi cũng sẽ không là trước kia bộ kia sưng vù dáng vẻ. Trong lúc đi đều là một mảnh tiếng cười nói. Đường sắt xây cất công việc cũng đã sớm làm trở lại rồi. Xây cất tốc độ phá lệ nhanh, gia nhập hộ huyện nhân cũng càng ngày càng nhiều. Hộ huyện kích thước ở dần dần mở rộng. Cái này làm cho đường sư lại vừa là hoan hỉ lại vừa là phiền não. Lấy bây giờ hộ huyện dân cư tốc độ tăng trưởng đến xem. Không cần nhiều, 5 năm sau đó hộ huyện thành tường, liền sẽ biến thành nội thành, nhất định sẽ hồi sinh một đạo. Mô Mô Sơn như cũ ở vào phong sơn trạng thái, ngay cả bình thường thích đi ra chơi đùa vương gia đại tiểu thư Vương Minh Châu. Cũng không thấy bóng dáng, Mô Mô Sơn ngoại, không biết bao nhiêu cái thám tử ngày đêm kiến thức. Những người này lệ thuộc bất đồng thế lực, hoặc là ngoại quốc, hay hoặc giả là đại thần quân vương, mà giờ khắc này Tô Bạch đang ở hầu phủ trong phòng dưới đất, trước mặt hắn là bảy cái tựa như ăn mày người bình thường. Y phục trên người đã sớm rách mướp, thật ra là có thể nghe thấy được trên người bọn họ vẻ này tử siêu vì. Tô Bạch nhẹ nhàng ở mũi trước mặt phẩy phẩy, Vương Tiểu Bảo, Tạ Tất An Phạm Vô Cứu liền đứng sau lưng hắn, nhìn lên trước mặt bảy người này không dứt cười lạnh, là, đoạn đường này cũng không tính được Thái Bình. Cuối cùng trở lại Mô Mô Sơn thời điểm, người sống cũng chỉ còn lại có bảy người rồi, trong đó ba người là ban đầu Xích Huyên con, còn lại bốn người chính là tiểu tông sư cảnh giới hộ vệ. Mấy người đều là vẻ mặt kinh hoàng nhìn Tô Bạch. Mặc dù bọn hắn làm lại không có gặp mặt qua, nhưng là dọc theo con đường này gặp gỡ, cũng để cho bọn họ đoán ở trên người Vô Song Hầu. Bây giờ Vô Song Hầu ba chữ đối với bọn họ mà nói, cùng ác ma gần như không có gì khác nhau. Hơn nữa còn là sống sờ sờ ác ma. Tô Bạch nhìn mấy người, nhẹ nhàng nói, ta là người như thế nào? Các người hẳn đã biết rồi đi. Cách Tô Bạch gần đây một người bỗng nhiên ngẩng đầu lên, một cái đàm liền hướng Tô Bạch ói tới. Tạ Tất An lắc mình liền ngăn cản tới, cục đàm này ói ở trên người hắn rồi. Người kia cười lạnh một tiếng nói, ác tặc, có gan ngươi hãy giết ta, đừng tưởng rằng ngươi bắt được chúng ta thì xong rồi, một ngày nào đó Xích Huyên đội ngũ sẽ báo thù cho ta. Tạ Tất An nhìn một chút trên người chiếc kia mang huyết đàm. Nhất thời giận dữ, trở tay chính là một cái bạt tay quất tới. Lần này dùng sức tức rất lớn, người kia lại bị Tạ Tất An lần này rút ra bất tỉnh. Nửa bên mặt còn sưng lên thật cao. Nghe vậy Tô Bạch suy cười một tiếng nói, ta đem các ngươi ổ cũng nổ, còn sợ các ngươi những thứ này si mị võng lượng. Đang khi nói chuyện, Tô Bạch nhếch lên hai chân, mặt lộ vẻ khinh thường nhìn lên trước mặt mấy người nói. Có loại giết các ngươi. Tại sao? Các ngươi nếu quả thật muốn chết lời nói, đại khái có thể tự vận a. Đều là tiểu tông sư cảnh giới cao thủ, dùng nội lực đánh gãy chính mình tâm mạch rất khó sao? Liền coi như các ngươi bị đóng nội lực, cắn lưỡi tự vận sẽ không sao? Tô Bạch mặt mũi giễu cợt nói, không có lá gan đó, cũng đừng cùng ta giả vờ cái gì ngạnh hán. Tô Bạch này lời vừa nói ra, Tạ Tất An liền giễu cợt, nhìn lên trước mặt mấy người tầm mắt nghiền ngẫm, những người còn lại cũng đem cúi đầu, không dám cùng Tô Bạch mắt đối mắt. Bọn họ kiêu ngạo, sớm ngay tại dọc theo con đường này, để cho trước mặt mấy người cho mài không có. Tô Bạch sờ tay vào ngực, xuất ra một bình sứ nhỏ ném cho Phạm Vô Cứu nói. Lão Phong Phạm, đi đút bọn họ một người một viên. Phạm Vô Cứu ừ một tiếng, đi tới nắm được bọn họ cầm, cưỡng ép một người cho ăn một viên, ngay cả người bị hôn mê cũng không có bỏ qua cho. Chờ đến tất cả mọi người đều ăn sau đó, Tô Bạch duỗi người nói, hôm nay sẽ là cho các ngươi chọn đời khó quên một ngày. Tô Bạch những lời này phảng phất mang có cái gì ma lực, để cho mấy người trong nháy mắt cảm thấy lạnh cả người. Tô Bạch liền ở chỗ này chờ, đợi của bọn hắn về dược hiệu tới. Chẳng mấy chốc, mấy người liền cảm giác mình có chút buồn ngủ cảm giác, nhưng lại là hết lần này tới lần khác không ngủ được. Phảng phất như là cái loại này nửa ngủ nửa tỉnh cảm giác. Người bên cạnh đều là Tô Bạch tâm phúc trung tâm phúc, cũng không có cái gì tốt cấm kỵ. Tô Bạch cởi xuống bên hông ngọc bội, đi tới mấy người trước mặt, bắt đầu thôi miên. Vương Tiểu Bảo đợi nhân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Bạch dùng loại này thủ đoạn, lúc ấy cũng sợ vì thiên nhân. Sau đó mấy người liếc mắt nhìn nhau, cũng lộ ra một loại kiên định biểu tình, tuyệt đối không thể để cho người khác biết Hầu gia có loại này thủ đoạn. Ngay cả bọn họ những thứ này Hầu gia tuyệt đối tâm phúc, đều cảm thấy cái này cùng yêu pháp không sai biệt lắm. Nếu như người khác biết đây, mấy người đồng thời yên lặng đi ra ngoài. Tạ Phong Phạm hai người liền một tả một hữu đứng ở cửa hộ vệ. Trung tuần tháng tư, ai cũng không có chú ý, là lúc nào Tứ Hải Thương Hội nhiều bảy tên thực tế chịu làm tiểu hòa kế, cũng không có ai chú ý bọn họ là lúc nào biến mất, lại đi nơi nào. Bây giờ Tứ Hải Thương Hội làm ăn làm càng ngày càng lớn. Đại Thực, Thiên Trúc, Thổ Phiên, Thổ Cốc Hồn vân vân đều có bọn họ thương nhân ở. Mỗi ngày còn có bó lớn thương nhân muốn gia nhập Tứ Hải Thương Hội, tới dâng hiến chính mình một phần lực lượng, thậm chí Vương Phú Quý còn nói khoác mà không biết ngượng nói. Lại cho mình 5 năm. Chính mình là có thể để cho Tứ Hải Thương Hội trở thành đại đường tài sản thanh thứ nhất. Giao y mà Tô Bạch cho hắn một cái tân mục tiêu. Đệ nhất không số một. Tô Bạch không có hứng thú. Tô Bạch cũng không quan tâm cái tên đó. Nhưng là hắn muốn Tứ Hải Thương Hội có thể trở thành đại đường mạch máu kinh tế. Đồng thời Tô Bạch cho Vương Phú Quý một cái tân kế hoạch tương lai. Hối thông thiên hạ, ngân hàng, cái khái niệm này vừa nói ra, Vương Phú Quý thiếu chút nữa không có hù chết. Có thể chờ đến hắn nghe xong Tô Bạch toàn bộ kế hoạch lúc, là hắn biết, đây mới là khắp thiên hạ tối kiếm tiền làm ăn, chân chính hội tụ thiên hạ tài sản. Lúc ấy hắn con mắt cũng thiếu chút nữa biến thành đồng tiền hình dáng. Trước hắn toàn bộ ý tưởng ở cái kế hoạch này trước mặt cũng đơn giản là không đáng nhắc tới. Mà đồng thời, đại đường thiên hạ các nơi cũng ở đây vô thanh vô tức thay đổi. Bởi vì một nhóm kia, học nhi học viện các học sinh, trước nhất ra mặt là Thanh Long viện học tử. Bọn họ kiến thức kinh người, dù sao duyệt thư vô số. Ở nơi này văn nhân thịnh hành niên đại, bọn họ muốn ra mặt đơn giản là dễ như trở bàn tay. Không ít người cũng ngay tại chỗ đánh ra một cái đệ nhất nhân danh tiếng. Này phảng phất như là ở thay học nhi học viện làm quảng cáo như thế. Muốn nhập học, cùng muốn mời chào nhân liền càng nhiều. ngắn ngủi 2 tháng, học nhi học viện danh tiếng liền truyền bá đứng lên. Trước nếu như ngươi hỏi người khác nghe chưa từng nghe qua học nhi học viện, phần lớn người cũng sẽ nói, biết, vô song hầu cái kia học viện chứ sao. Mà bây giờ, ngươi hỏi lại, bọn họ là sẽ lộ ra hướng tới thần sắc nói, biết, chính là cái kia, bây giờ nổi danh nhất học viện mà, không sai. Ngắn ngủi 2 tháng, học nhi học viện ngay tại phụ cận Trường An sáng chế ra danh tiếng. Khoảng thời gian này, chỉ cần là có văn biết, thì có bọn họ bóng người xuất hiện, vừa xuất hiện là có thể rút ra đầu chu. Học nhi học viện Thanh Long Viện đã dẫn đầu dương danh. Trung tuần tháng 4, tới gần cuối tháng 4 thời điểm, Trấn Tà Quân cùng Quỷ Vương Quân rốt cuộc trở về. Cùng trở lại, còn có một xe hoàng kim, cổ tịch, chân bảo, cùng với hầu quân tập áo mũ. Lý Thừa Càn ra khỏi thành 10 dặm nghênh đón, chung quanh tướng sĩ bên hông buộc hiếu, vẻ mặt trang trọng, thái tử phi cùng lộ quốc công người nhà một thân trọng hiếu. Đã sớm khóc không còn hình dáng, xa xa đại quân từ từ đi lái qua, Trình Giảo Kim cùng Phòng Huyền Linh nhìn thấy thái tử sau đó, đã xuống ngựa đổi thành đi bộ, chậm rãi về phía trước. Hai người tới phụ cận lúc, đồng loạt khom người hành lễ nói, điện hạ, ai, lần đi Xích Huyên, khổ cực hai vị rồi. Đang khi nói chuyện, Lý Thừa Càn mặt lộ không đành lòng nhìn bọn họ một chút hai người sau lưng. Ở hai người phía sau là một chiếc xe ngựa, phía trên chứa hầu quân tập dự bị quần áo. Thái tử phủ cùng với lộ quốc công phu nhân đã sớm nhào tới, khóc tan nát tâm can. Khóc không thành tiếng, sinh ly tử biệt, không gì hơn cái này. Lý Thừa Càn thở dài một tiếng, Phòng Huyền Linh thấy vậy đi qua an ủi. Điện hạ, sinh lão bệnh tử, đây là thế gian nhân cũng sẽ trải qua. Lộ quốc công đại nghĩa, bỏ sinh thủ nghĩa, cùng Xích Huyên 3 gã tông sư đồng quy vu tận, ta đại đường sẽ không quên hắn. Trình Giảo Kim vỗ ngực một cái nói, đúng, ta đại đường sẽ không quên hắn. Nói xong Trình Giảo Kim đi tới lộ quốc công trước mặt phu nhân nói, lão chị dâu mau mau đứng lên, trên đất lạnh, lão chị dâu ngươi yên tâm, có ta lão Trình ở, nhất định sẽ không để cho nhà ngươi ở Trường An được hủy khuất. Lộ quốc công phu nhân nơi nào còn có tâm tình nói chuyện. Giờ khắc này, nàng chỉ cảm giác mình thiên đô sụp. Lộ quốc công người nhà đem áo mũ lấy trở về. Trình Giảo Kim cùng Phòng Huyền Linh còn muốn đi hoàng cung phục mệnh, cũng không có ở lâu. Chờ đến nhân cũng đi sạch sau đó, Lý Thừa Càn ngẩng đầu nhìn về phía hộ huyện phương hướng. Hắn không tin hầu quân tập cùng 3 gã tông sư đồng quy vu tận lời nói. Nói khó nghe, hầu quân tập liền tiểu tông sư cũng là không phải. Hắn có bản lãnh kia sao? Cộng thêm lần này đồng hành Quỷ Vương Quân, rất khó để cho Lý Thừa Càn không đi hoài nghi Tô Bạch rồi. Khóe miệng của Lý Thừa Càn có chút câu khởi. Nói chuyện cũng tốt, chính mình không nhúc nhích được nhân, cứ như vậy vĩnh viễn ở lại Mạt Hạt. Tỉnh tâm, lại quay đầu thời điểm, Lý Thừa Càn đã lại đổi lại một bộ đau khổ vẻ mặt. Nhân, chung quy là sẽ biến đổi. Năm đó Thiên Chân Vô Tà 2 tên thiếu niên cũng sớm đã trưởng thành. Bệ hạ, lộ quốc công bỏ sinh thủ nghĩa, chính mình kéo Xích Huyên 3 người đốt thuốc nổ, cùng bọn chúng lấy mạng đổi mạng a. Trên triều đình, Phòng Huyền Linh lão lệ tung hoành, một bên Trình Giảo Kim cũng không kém bộ dáng, mắt hổ rưng rưng, cả người đều tại hơi run rẩy. Hắn thật sâu thở dài một tiếng nói, Xích Huyên cao thủ đông đảo, Quang tông sư thì có 3 người, tiểu tông sư cùng vô số cao thủ a. Lần này nếu như là không phải lộ quốc công bỏ sinh thủ nghĩa, bệ hạ, ngài sợ là liền không thấy được chúng ta lão ca hai. Lý Thế Dân cũng mặt lộ vẻ bi thống, nhìn cách cũng là thương tâm không nhẹ. Lúc này, Phòng Huyền Linh mới bắt đầu báo cáo. Bệ hạ, lần này ở Xích Uyên, thu được hoàng kim vô số chân bảo. Đại đường tương lai hơn 10 năm, quốc phí không lo, còn có cổ tịch sách quý vô số. Phía trên ghi lại số không thanh chi thưởng thức a. Vừa nghe đến có nhiều tiền như vậy, không ít đại thần trợn cả mắt lên rồi. Đại đường hơn 10 năm quốc phí, con số kia bọn họ thật là nghĩ cũng không dám nghĩ a. Cái này tin tức nặng ký vừa ra tới, trên triều đình mới vừa rồi bi thương bầu không khí nhất thời bị tách ra hơn nửa. Lý Thế Dân thở dài một tiếng, vẻ mặt động dung nói, hoàng kim nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì? Chấm tình duyên dùng những thứ này hoàng kim đổi về chấm lộ quốc công a. Những lời này vừa ra, triều thần rối rít khuyên giải, bệ hạ, không cần khổ sở, lộ quốc công đại nghĩa, tin tưởng hắn cũng không muốn thấy ngài vì hắn hao tổn tinh thần. Đúng, bệ hạ, đại đường không quên được lộ quốc công công lao, chúng ta cũng không quên được. Trong lúc nhất thời, trên triều đình tất cả đều là trấn an Lý Thế Dân thanh âm. Cuối cùng Lý Thế Dân lắc đầu nói, truyền chấm chỉ ý, lộ quốc công đích trưởng tử hầu rộng rãi phát sáng thừa kế lộ quốc công vị. Ai, lộ quốc công vì đại đường tận trung mà chết, đem chấm năm xưa xuyên chiến giáp, ban thưởng cho hầu rộng rãi phát sáng. Dạ, một bên Vương Hỷ đáp đáp một tiếng, sau đó Lý Thế Dân lại vừa là một hồi phong thường. Đều là nhằm vào lộ quốc công phủ, ít nhất có thể sở hữu nhà hắn cả đời này không lo. Sau đó Tào Triều cứ như vậy thật sớm xóa bỏ, thậm chí ngay cả Trình Giảo Kim cùng Phòng Huyền Linh ban thưởng không nói gì. Tựa như cùng quên, chờ đến đủ loại quan lại hạ triều sau đó, Lý Thế Dân một cái người đi tới ngự thư phòng, toàn bộ Xích Uyên cổ tịch. Hiện tại cũng bị sửa sang lại ở ngự thư phòng. Có một cái đặc biệt là tới thả những sách này. Giờ phút này chính có người ở cho những thứ này thư phân loại. Nhìn thấy Lý Thế Dân sau rối rít hành lễ, Lý Thế Dân khoát khoát tay, để cho những người này đi xuống trước, đi một mình đến trước, cầm lên một quyển sách nhìn. Đây là một quyển du lịch lời khuyên, nói là Xích Uyên con. Thuở thiếu thời du ly đại thực cố sự, Lý Thế Dân thực ra đối với mấy cái này cũng không có hứng thú. Hắn thậm chí không biết mình tại sao lại muốn tới ngự thư phòng. Chỉ là đơn thuần muốn tìm cho mình một ít chuyện làm. Tìm một địa phương an tĩnh, thuận lợi chính mình suy nghĩ. Liền Phòng Huyền Linh đều có thể nhìn đi ra sự tình. Hắn làm sao có thể không nhìn ra? Thật coi Trấn Tà Quân cùng Quỷ Vương quân chung cũng chưa có huyền vệ người sao? Căn cứ huyền vệ báo cáo, hầu quân tập căn bản liền là không phải đại nghĩa lẫm nhiên cùng đối phương đồng quy vu tận, mà là đột phương xông về hầu quân tập thời điểm bị thiên hỏa hủy diệt. Nghe nói lúc ấy liền đại địa cũng đốt thiêu cháy. Huyền vệ miêu tả thiên hỏa gần như với Chu Tước Môn trước không có một chút khác nhau. Cộng thêm khi đó, Quỷ Ương Quân, Tiết Nhân Quý, Hàn Lão Hổ đều tại. Ngươi nói chuyện này cùng Vô Song Hầu không có quan hệ. Trong nháy mắt hắn liền nghĩ tới trước Lão Cung Phụng chuyển đạt câu nói kia. Một khắc đồng hồ, san bằng ngươi Hoàng Cung. A, Lý Thế Dân nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay sách vở trực tiếp ném ra ngoài. Một bên tiểu thái giám rối rít hù dọa quỳ dưới đất dập đầu không dứt. Lý Thế Dân thở hổn hển giận dữ hét, Vương Hỷ, ở trước phòng khanh không phải nói kia Xích Uyên còn chạy vài người mà, thông báo huyền vệ tìm cho ta đến bọn họ, hết thảy đánh chết, chảm thảo trừ căn. Phải, Lý Thế Dân thở hổn hển cố đè xuống chính mình lửa giận trong lòng. Hắn biết lúc này không thể động thủ. Thậm chí có như vậy điểm gió thổi cỏ lay cũng dễ dàng để cho Tô Bạch làm ra một ít không cách nào vãn hồi sự tình. Muốn nhẫn, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,